Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 813 Thượng Trang Chu Điệp. Lại hướng đối diện phương Tây nhìn lại, toàn bộ ngôi cao thượng chỉ còn lại có lên xuống bay múa Chu Trang Điệp. Lại không thấy một người bóng dáng. Cái này làm cho Khúc Vân thật sâu nhíu mày, bởi vì nam sườn ngôi cao thượng. Khang Tư Ni cùng Mai Nhàn Thi đang cùng Thi Ngũ Trì đại khai đại hợp đánh đến chính hoan. Bắc sườn ngôi cao thượng, Thi Học Thân cùng Bình Xịt hai người ngồi trên mặt đất. Bốn phía bò đầy hắn con nhện người máy, Nhậm Tỷ, Lam Phong, Tiểu Tích Dịch, Trần Huy Tế, thế nhưng một người đều không ở. Khúc Vân có thể phân biệt Đông Nam Tây Bắc, đương nhiên không phải có Lam Phong cái loại này cao cấp quân dụng kim chỉ nam. Nàng gần là tham chiếu địa cầu kinh nghiệm, đem hoàng hôn đang ở chìm phương hướng coi như phương Tây mà thôi, nàng cũng không có thật sự ý thức. Được cái này không có rừng rậm sơn xuyên không có thành thị đồng ruộng. Thậm chí liền phong đều không có thế giới cũng là địa cầu. Nhưng này lại có quan hệ gì đâu. Làm không gian bốn chiều không gian liên hệ đến bốn cái mặt phẳng nghiêng duy nhất trung điểm. Khúc Vân giờ phút này có thể nhìn đến mỗi cái mặt phẳng nghiêng người trên. Nhưng không ai có thể nhìn đến Khúc Vân. Tựa như tất cả mọi người vô pháp nhìn đến liền nhau mặt bằng thượng bị chết hết bao trùm cảnh tượng. Giống nhau, nàng ý đồ thông qua hình xăm huy chương xác nhận các đồng bạn còn thừa sinh mệnh giá trị. Lại phát hiện tại đây chàng người gỗ trong trò chơi cũng không có sinh mệnh giá trị biểu hiện thông. Qua Nam Bắc hai bên cân bằng. Khúc Vân đại khái có thể đoán ra là Doãn Hy Di ẩn phục ở Thi Học Thân phụ cận. Nhưng mặt khác ba vị đồng đội đến tột cùng như thế nào liền không có, nhưng thật ra làm nàng rất là khó hiểu một phen. Lam Phong thành thục ổn trọng, Nhậm Tỷ cương đại kiên nhẫn sinh mệnh lực, ngay cả Trần Huy Tề hiện tại cũng tiến hóa ra trăm quỷ hành giả hy hữu năng lực làm hắn ở đại đa số. Đoàn đội chung đều có thể nói cường giả. Khúc Vân vốn tưởng rằng, mặc dù là gặp được Thi Ngũ Trì hoặc là Bối Gia như vậy nhất lưu cường giả, bọn họ đều không đến mức không có tự bảo vệ mình chi lực, kết quả lại là có chút không thể hiểu được vô luận như thế nào. Cuối cùng nàng vẫn là quyết định bước vào Tây Sườn mặt phẳng nghiêng làm kiến trúc hồi phục cân. Bằng tuy rằng lấy trước mắt như nhân số tỷ lệ tới nói nàng chỉ cần bảo đảm chính mình tồn tại thông. Qua người gỗ quy tắc xử lý bao gồm đồng đội mọi người liền có thể ổn thỏa nhất mà đem ưu thế bảo. Chỉ đi xuống, nhưng nàng lại vô luận như thế nào cũng không thể làm chỉ còn lại có hai cái mạng Mai Nhàn Thi cùng. Doãn Hy Di lâm vào tiếp theo chàng trò chơi vô cùng có khả năng gặp phải tử vong tình thế nguy. Hiểm, trận này trò chơi quy tắc rất là khắc nghiệt. Biến số cực đại, thả không có gì làm nàng trước đó bố cục từng bước chiếm trước tiên cơ mở rộng ưu thế đường sống, vì sở hữu đồng bọn còn sống điểm mấu chốt, mặc dù là Khúc Vân cũng không thể không lựa chọn tương đối bảo thủ sách lược. Nếu giờ phút này tùy tiện gia nhập Nam Bắc hai bên tùy ý một phương chiến trường, chỉ sợ đều sẽ cấp đồng bạn mang đến nguy hiểm. Làm lão đối thủ, nàng so với ai khác đều càng hiểu biết Thi Học Thân trí tuệ. Nếu giờ phút này nàng có thể phát hiện người gỗ phù điêu, như vậy Thi Học Thân tuyệt đối cũng đã phát hiện. Nếu chính mình xuất hiện ở bắc sườn mặt ngoài, vô cùng có khả năng khiến cho hắn kích phát người gỗ quy tắc, làm cho chính mình cũng tìm không thấy Tiểu Tích Dịch trở thành vật hy sinh, mà nàng sở dĩ như vậy. Lựa chọn, còn có một cái quan trọng nguyên nhân chính là nam sườn trên chiến trường bên ta chiếm cứ một chút. Ưu thế, chỉ sợ lại quá vài phút, tiểu ni tử các nàng liền có thể đánh chết Thi Ngũ Trì. Đến lúc đó các nàng hoàn toàn có thể hợp lực đánh chết Bối Gia. Tường đồng vách sắt gì đó, giao cho bạo lực cuồng tiểu ni tử chuẩn không sai. Khúc Vân đơn giản tính nhẩm một chút. Nếu là chính mình hiện tại chạy tới hỗ trợ, tác vô cùng có khả năng ở đánh chết Thi Ngũ Trì trước kia hắc tháp liền hoàn toàn hướng đông khuynh đảo, hoặc là mặc dù còn lưu có một chút thời gian cũng không đủ để làm các nàng phản hồi tháp đỉnh. Đến lúc đó, chỉ sợ các nàng ba cái đều phải chết ở thấp quá trục hoành sở kích phát chết hết chung. Đúng vậy. Vân Thường Tiên Phủ mạnh nhất Lợi Kiếm Khang Tư Ni cùng Vĩnh Viễn Vững Vàng Bình Tĩnh Mai Nhàn Thi. Nóng lên lạnh lùng hai chỉ lô ly thêm lên mới khó khăn lắm từ thi ngũ trì trong tay chiếm cứ một. Chút ưu thế, thao lược đoàn thi ra hai huynh đệ đều là không hơn không kém thiên tài. Đương Cửu Châu cùng Long Truyền Nhân chờ đứng đầu đại lão đều đem ánh mắt ngắm nhìn ở hệ thống đánh. Giá càng cao đệ đệ thi học thân trên người khi, đương ca ca thi ngũ trì cũng đã thần không biết quỷ không hay mà nắm giữ đủ để chính diện uy hiếp. Đến bọn họ tuyệt đối lực lượng đối với một cái sinh mệnh trừ bỏ, võ ở ngoài không còn nó vật thuần. Tuy nhất võ giả, chỉ cần được đến chính xác phương thức nó liền có thể vô cùng đơn giản một bước lên trời, khúc vân. Tiến vào tây sườn mặt phẳng nghiêng thượng, cũng bảo hiểm khởi kiến xuống phía dưới phi hành một đoạn. Thì ngũ chỉ sở bày ra tới thực lực làm nàng cũng rất là kinh hãi. Dựa theo bình thường người chơi tiến hóa tốc độ đi phỏng đoán đối thủ thực lực cũng lựa chọn chủ. Động khởi xướng tiêu diệt thống nhất chiến, nàng cảm thấy chính mình tựa hồ cũng phạm vào hoắc hâm bao tật xấu đâu, nhưng có lẽ thi ngũ chỉ bùng. Nổ cũng không có ra ngoài mọi người đoán trước, có một cái lợi hại nhân vật sáng sớm liền đem hắn coi như là quan trọng quân cờ ủy lấy trọng. Trách Hoắc Mẫn Dương, này Hắc Tháp nghiêng quả nhiên cùng trọng lượng không quan hệ. Đường chính tám mặt thể đông tây nam bắc từ phía thượng người chơi nhân số trở về vì một so. Tam so tam khi, Hắc Tháp quả nhiên trở về ban đầu cân bằng cũng yên lặng xuống dưới, nhưng mà ngay sau đó. Sự tình phát triển khởi lại ra ngoài khúc vân đoán trước đầu tiên tháp thân bắt đầu hướng bắc sườn. Nghiêng, này thuyết minh Doãn Hy Di. Thi học thân cùng bình xịt ba người chung có người bị loại trừ hoặc đăng đỉnh. Khúc Vân cho rằng này hơn phân nửa có thể là Doãn Hy Di tìm được cơ hội. Ra tay đánh chết thi học thân hoặc bình xịt tạo thành, nàng đối Doãn Hy Di có như vậy tin tưởng. Bởi vì nàng ẩn nấp năng lực xa xa vượt qua thi học thân bọn họ thực lực cảnh giới cực hạn. Liền tính người nọ hoài nghi bọn họ mặt phẳng nghiêng thượng cất giấu một vị Vân Thường tiên tử. Chỉ sợ ở Hắc Tháp yên lặng trạng huống hạ cũng rất khó bằng vào mưu lược tìm được giết chết Doãn Hy Di biện pháp mà hai người nếu là nếm thử đăng đỉnh. Chỉ sợ sẽ lộ ra rất lớn sơ hở làm Doãn Hy Di có thể ở nửa đường chặn giết nhưng mà Hắc Tháp còn ở. Tiếp tục Nam Khuynh, thả rằng có thời gian rất lâu. Thế cho nên làm Khúc Vân đều không thể không điều chỉnh dáng ngồi tránh cho từ mặt bên lăn xuống. Mặt phẳng nghiêng, cái này làm cho Khúc Vân cảm giác được một tia không thích hợp. Nàng thận trọng mà lại hướng ven phương hướng lui một ít. Thẳng đến kế tiếp tháp thân bắt đầu hướng bắc hồi chính. Mà Khúc Vân dưới chân sườn dốc một chút trở nên bằng phẳng khi. Nàng mới ý thức được thật sự xảy ra vấn đề, quả nhiên. Ngắn ngủn 20 giây nội. Nàng cảm giác tới rồi năm cụ huyết nhục con rối bị nhất nhất phá hủy, Khúc Vân thở dài. Đem còn thừa 30 cụ huyết nhục con rối toàn bộ lấy ra xếp hàng ở chính mình trước người, quả nhiên. Bảo thủ chiến thuật vẫn là không thích hợp y tử a. Hắc Tháp vẫn luôn ở liên tục hướng đông nghiêng, thẳng đến Khúc Vân dưới chân mặt phẳng nghiêng cơ hồ trở nên trình độ khi. Bốn nhân ảnh bước vào tây sườn mặt phẳng nghiêng, thi học thân. Thi ngũ trì, bình xịt, bối gia kinh hỉ không? Bất ngờ không? Thi học thân đi tuốt đàng trước, lộ ra một bộ bệnh tâm thần phân liệt người bệnh khoa trương biểu tình trào phúng nói, hắn vốn là một. Cái có cùng tuổi hoàn toàn không hợp lão thành trầm ổn thiếu niên. Tung hoành trò chơi chư giới, bày mưu lập kế quyết thắng ngàn dặm luôn luôn thuận lợi. Nhưng lần nữa ở đối diện cái kia Mỹ đến kỳ cục thiếu nữ trong tay thất bại. Làm hắn sinh ra mãnh liệt cạnh tranh dục chẳng sợ chí nhiều gần yêu. Chung quy vẫn là cái thiếu niên, hơn nữa thật sự sắp bị Khúc Vân bức điên rồi. Hết chương.